Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, Ngự Tước. Sở Ly nhìn bọn họ buông ra thật dài, quang ảnh biến mất ở phía chân trời. Có chút ngơ ngác, hắn vạn không nghĩ tới dễ dàng như thế kinh sợ thối lui này chín cái thiên nhân. Chín cái thiên nhân uy lực rất mạnh. Pháp Viên cùng Liễu Minh Hòa Thượng tuyệt ứng phó không được. Có thể được một câu nói của mình liền kinh sợ thối lui. Chính hắn có chút không thể tin được. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Do mang theo vài phần do dự. Chẳng lẽ bọn họ đang đùa âm mưu quỷ kế gì? Lập tức hắn lắc đầu. Đại Viên Kính Trí xem theo bên dưới. Cho dù là thiên nhân cũng có cảm ứng. Xác thực không còn người khác. Chín cái thiên nhân lại bị chính mình dọa lui. Xem ra chính mình cái thiên nhân này sát thủ tên xem như là xông ra đến rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên trời bầu trời vang lên một tiếng lớn lôi. Một đường lớn vô cùng cột sáng lần thứ hai hạ xuống. Đơn độc bao phủ Liễu Minh Hòa Thượng. Pháp Viên thì bị văng ra. Nhẹ nhàng rơi xuống Sở Ly bên người. Liễu Minh Hòa Thượng cúi đầu cúi xuống liếc mắt nhìn chúng tăng. Sau đó hợp thành chữ thập thi lễ. Lập tức dọc theo cột sáng thẳng tắp bay lên bầu trời. Lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng chậm rãi hiển hiện. Thật giống nguyên bản là ở chỗ đó. Chỉ là ẩn giấu chính mình. Lúc này khôi phục hình dáng cũ. Cánh cửa ánh sáng sáng sủa dị thường. Chiếu sáng nửa bầu trời. Che đậy đi Liễu Minh trăng hào quang. Trong thiên hạ sẽ có một nửa người nhìn thấy này to lớn nguy nga cuồn cuộn cánh cửa ánh sáng. Liễu Minh Hòa Thượng tiến vào cánh cửa ánh sáng. Lâm vào cửa thời khắc xoay người lần nữa nhìn lại. Lần thứ hai hợp thành chữ thập thi lễ. Phật tháp xung quanh chúng tăng dồn dập hợp thành chữ thập. Lớn tiếng tụng kinh. Đưa Liễu Minh Hòa Thượng quy thiên. Thông qua cánh cửa ánh sáng. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong kiến trúc. Đình đài nhà lầu cái đình. Sen trắng bay bay. Tốt một mảnh làm người say mê khí phái. To lớn cánh cửa ánh sáng chậm rãi thu về. Bầu trời dần dần khôi phục tối tăm. Chỉ có trăng sáng sáng trong. Hào quang màu xanh lần rơi vũ nội. Một mảnh phẳng lặng ôn hòa. Sở Ly ngoặt về phía Pháp Viên. Pháp Viên quanh thân tử kim áo cà sa tung bay. Vẫn cứ không hoàn toàn tiêu hóa thiên thần lực lượng. Lúc này cảm ứng được Sở Ly ánh mắt sau. Mở mắt ra. Nhất thời điện quang đâm vào không khí. Hầu như có thể đem người mắt ánh mù. Sở Ly mỉm cười nói. Pháp Viên, chúc mừng, thuận lợi như thế. Pháp Viên hợp thành chữ thập thi lễ. Thở dài nói, tiểu tăng cũng vạn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Hắn cũng rõ ràng, nếu không có Sở Ly ở, một lời kinh sợ thối lui chín cái thiên nhân. Chính mình đêm nay là rất độ khó qua cửa ải này. Cửu đại thiên nhân vây công dưới. Liễu Minh sư tổ căn bản vô lực chống đỡ. Chính mình chắc chắn phải chết. Thiên ngoại thiên tuy rằng ban xuống sức mạnh phong chính mình vì là thiên thần. Nhưng không thể trợ chính mình lùi địch. Những thiên nhân này giết mình. Nói không chắc đã có thiên ngoại thiên cao thủ ở bên kia chờ. Lập tức liền phong thần. Chính mình chết rồi không đáng kể. Vốn đã siêu thoát ra sinh tử giới hạn. Nhưng đại lôi âm tự nhưng từ này muốn sa sút. Chính mình liền trở thành tội nhân. Từ đó về sau, ngươi chính là thiên thần. Sở Ly lắc đầu than thở. Thật là khiến người ta ước ao. Pháp Viên mỉm cười. Sở huynh cần gì gạt ta? Ta như vậy thiên thần Sở huynh là xem thường. Sở Ly lắc đầu một cái không lên tiếng. Ta con đường kia từ từ vô hạn. Không biết có thể đi hay không đến cuối cùng. Vẫn là không nói thì tốt. Trước tiên nói một chút về những kia thiên nhân đi coi trời bằng vung. Nếu ngươi thân là thiên thần có thể giết bọn họ. Vậy thì quản một ống đi. Pháp Viên nhíu mày nói. Thiên nhân không dễ trêu. Có thể không dẫn đến liền không dẫn đến. Bằng không trong chùa đệ tử sợ là. Chấm ngoặc kép. Sở Ly hừ nói. Pháp Viên. Lời này có thể không giống thiên thần nói tới. Pháp Viên mỉm cười nói. Thiên thần nên nói gì lời nói. Nên không có gì lo sợ. Trên trời dưới đất mình ta vô địch. Sở Ly nói. Những thiên nhân này chính là thích ăn đòn. Nhìn một cái lúc trước dáng dấp. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngươi chỉ cần kiên cường một giờ. bọn họ không dám sằng bậy. Được rồi, tiểu tăng làm hết sức. Pháp viên nhẹ nhàng gật đầu nói. Đến thời điểm còn muốn Sở huynh giúp đỡ. Đây là tự nhiên. Sở Ly dùng sức gật đầu cười nói. Có những người này đang quấy rối. Đại quý không thông báo loạn thành hình dáng gì. Có bao nhiêu vô tội người chết. Vì lẽ đó đem bọn họ giết sạch mới tốt. Pháp viên khẽ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Sở huynh không nên lớn như vậy sát tính. Ở thân thể vô ích. Trải qua lần này sau đó. Hắn đối với thiên nhân cũng không có hảo cảm. Cũng hận không thể trừ bỏ. Chỉ là hắn thân là người xuất gia. Lòng dạ từ bi. Cũng không thể như vậy trắng trợn uống đánh gọi giết. Sở Ly nói. Pháp viên. Người hiện tại đã là thiên thần. Không cần lại như lúc trước bình thường câu nệ. Làm việc hào hiệp một ít mới tốt. Cũng vậy. Pháp viên khẽ cười nói. Sở huynh. Người đi theo ta. Sở Ly nhìn hắn. Pháp viên đi tới tháp một bên. Hướng phía dưới chúng tăng hợp thành chữ thập thi lễ. Chư vị sư tổ sư bá sư thúc. Sư huynh sư đệ. Mọi người từng người trở về vị trí cũ đi. A-di-đà Phật. Chúng tăng trịnh trọng hợp thành chữ thập thi lễ. Trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười. Thiên thần lần thứ hai quy về đại lôi âm tự. Đây là so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Liễu Minh đại sư tuy lên trời. Đại lôi âm tự thiếu một vị thiên thần. Lại giống như bây giờ pháp viên trên đỉnh thiên thần vị trí. Đại lôi âm tự nhưng vẫn là đại quý thứ nhất. Sở Ly theo pháp viên rơi xuống Phật tháp. Đi tới một gian xa lạ thiền viện bên trong. Thiền viện bên trong khí tức cùng pháp viên không giống. Cổ kính. Trong viện cây đều là cổ thụ. Cầu sức lực thương chuyết. Linh khí nồng nặc. Gạch xanh mặt đất dĩ nhiên trà sáng. Khắp nơi đều lộ ra năm tháng tang thương. Lệnh người nhìn thấy tâm ninh thần tĩnh. Đây là. Sở Ly đánh giá này thiền viện. Cười nói. Coi là thật là một chỗ tốt vị trí. Tập hợp trăm dặm linh khí nơi này nơi. Lúc trước xây dựng viện này cho là một vị hàng đầu trận pháp đại sư. Vâng, đây là tổ sư lúc trước xây dựng. Là mỗi một vị thiên thần nơi ở. Pháp viên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thần sắc phức tạp nhìn này cụ kỹ sân. Nơi này từng là hắn tha thiết ước mơ nơi. Bây giờ rốt cục đạt thành mục tiêu. Thành tựu thiên thần. Không phụ các vị tổ sư nhóm kỳ vọng cao. Sở Ly cười nói. Nơi này không mai một thân phận của thiên thần. Người mang ta lại đây là. Pháp viên cười cợt. Cất bước tiến vào chính buồng. Rất mau ra đến. Đưa cho Sở Ly một cái cũ kỹ hộp ngọc. Ngọc này hộp phảng phất là thấp kém phá ngọc làm ra. Cũng khả năng là trải qua quá lâu. Năm tháng đem tốt nhất Mỹ ngọc ăn mòn thành như vậy. Sở Ly cười nhận lấy. Mở ra hộp ngọc vừa nhìn. Một quyển cổ kính bạch sách nằm ở hộp bên trong. Bìa ngoài viết ba chữ lớn. Ngự tước quyết. Ân. Sở Ly con mắt một hồi trừng lớn. Quay đầu nhìn về phía pháp viên. Pháp viên mỉm cười nói. Đây là tệ chùa cất giấu một quyển bí kíp. Nhưng bởi vì cùng chúng ta Phật hiệu không hợp. Vì lẽ đó vẫn không có ai tu luyện. Nấp trong kỳ kinh các bên trong lâu dài không người hỏi thăm. Sở Ly ha ha cười nói. Ngươi không cần nhiều lời. Những kia các lão hòa thượng nhất định biết này tâm pháp. Nhưng liền không cho ta. Pháp viên lộ ra lúng túng mỉm cười. Không có phủ nhận. Sở Ly lắc đầu. Pháp viên. Ngươi môn nơi này các lão hòa thượng không có một đồ tốt. Thật là trộm. Có phải là lần này ta không giúp việc này. Liền vĩnh viễn không chiếm được này cuốn ngự tước quyết. Ngoặc kép ngoặc kép. Không đến mức như vậy. Pháp viên thật không tiện cười nói. Lúc trước là Sở huynh cùng này bản tâm pháp duyên phận chưa tới. Hắn thành thiên thần sau này. Đối với đại lôi âm tự có tuyệt đối khống chế. Biết rồi quyển bí kíp này đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Sẽ cho Sở Ly. Chỉ có điều lúc trước hắn vẫn không biết. Cũng là chúng các tiền bối cố ý lừa gạt hắn. Sở Ly lắc đầu một cái cười lật xem. Này chính là chân chính chu tước thần công. Hắn một bên lật xem một bên lĩnh ngộ. Chờ lật xem xong một lần. Dĩ nhiên có thể kết luận này bí kíp chính là chân chính chu tước thần công. Từ đó sau này. Chính mình bốn bản linh thú tâm pháp dĩ nhiên tập hợp đủ. Tuy nói có hai môn không hoàn chỉnh. Nhưng dĩ nhiên nhìn thấy ánh sáng. chỉ kém một bước nhỏ liền có thể chân chính tu thành, sau đó thành tựu thiên thần. Khổ sở theo đuổi, trải qua vô số lần tuyệt vọng cùng khát vọng, rốt cục được, cái cảm giác này không cách nào nói hết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.